Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy lòng mình, nhìn trong phòng khách trưng bày đủ các loại hoa tươi, Diệp Vân nghĩ đến nhức cả đầu. Thật không ngờ người lúc nào cũng theo quần áo cũ, mỗi ngày không sớm thì muộn đều thay đổi những loại hoa trong lọ, không hề gián đoạn. Tuy rằng cô cảm động, nhưng cô có điểm đau lòng. Thật là dù có nhiều tiền cũng không cần phung phí như thế. Thế nhưng ngẩng đầu cúi đầu nhìn những cây hoa kia, đều không thể chê bai được điểm nào. Ngay tới mỗi đêm hai người ở chung phòng, trong lòng Diệp Vân lại cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng anh rất an phận quy củ, nhưng cũng có khi tấm huyết dâng trào, không nhận được mà vui vẻ cúi đầu, hôn lên bụng cô thì thào. Anh nói là muốn cùng cục cưng trao đổi tình cảm. Có khi bảo bối trong bụng Diệp Vân khẽ cửa, khiến cho anh không khỏi kinh hỉ, nắm chặt tay cô. Bộ dạng của anh lúc ấy thật đáng yêu mà lại ngọt ngào. Cô thầm nghĩ, sau này anh chắc hẳn sẽ là một người cha tốt. Phu nhân, dựa trên nên ăn gì tôi sẽ đi mua đồ ăn. Người vừa hỏi là chị Trương, bảo mẫu mới mà Tần Tử Tấn mời về, là một người rất chất phác. Sao cũng được chị, em không có kiêng ăn cái gì. Lúc đầu được gọi là phu nhân, Diệp Vân cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng Tần Tử Tấn thì ngược lại, kiên quyết muốn gọi như vậy. Bỏ đi, thời gian lâu rồi cũng sẽ thành quen. Chỉ là thói quen này không phải là thói quen tốt. Chị Trương đi ra ngoài, Diệp Vân chỉ còn một mình trong nhà, không có việc gì. Quả thực là rất nhàn rỗi. Bụng của Diệp Vân càng lúc càng lớn, chân bắt đầu sưng vù, người cũng càng lúc càng lười. Không biết làm gì, Diệp Vân thích thú tìm một cuốn tiểu thuyết, mới đọc qua vài chữ đã ngủ thật say. Sợ trưa Tần Tử Tấn về đến nhà, nhìn phòng khách không thấy bóng sáng ai đó, không khỏi cau mày. Chị Trường vừa vặn từ nhà bếp đi ra, nghe thấy anh thể nhân tiện nói: "Tiên sinh, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, phu nhân vẫn còn ngủ trong phòng, tôi đi về trước đây." Anh gật đầu tiễn người ra về, sau đó nhấc chân đi về hướng phòng ngủ, liền thấy Diệp Vân đang ngủ say sưa, khóe miệng hơi vểnh lên. Mơ thấy gì mà vui vẻ như vậy? Anh nhéo mũi cô. Tiểu trùng lười, mau rời giường. Sau vài tiếng khẽ gọi, Diệp Vân từ từ mở mắt ra, liền trợn mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nét vui vẻ, phóng đại trước mặt mình. Khuôn mặt cô lạnh nhuốm vẻ thẹn thùng. Em dạo này lúc nào cũng có thể ngủ. Tần Tử Tấn treo gẹo cô, vui cười nhìn bộ dáng xấu hổ đỏ hồng khuôn mặt của Diệp Vân. Tất cả đều là vì anh, khiến trong lòng Tần Tử Tấn có cảm giác rất tốt. Diệp Vân giống như cũng đã quen với sự xấu hổ này, không để ý tới nữa, khó nhọc đứng dậy. Sau này cô thấy mình khá là nặng nề, cả thân thể đều mệt mỏi. Tần Tử Tấn thuận thế bước qua kéo cô đứng dậy, thong thả đến phòng ăn, giúp cô ngồi xuống ăn cơm. Chị của em tối qua có gọi điện thoại, nói là muốn ở Paris thêm một thời gian. Anh làm như không quan tâm gắp thêm đồ ăn cho cô. Sao lại không nói với em lời nào? Cô có chút oán trách chị mình. Có em sửa rồi liền bỏ em gái qua một bên. Em vẫn còn ngủ, sợ ồn ào đến em. Đợi tí nữa cấm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều sẽ đưa em đến một nơi. Bệ bộn công việc cho tới trưa. Sau khi bàn sao mọi việc qua tin nhắn với thư ký, Tần Tử Tấn thực hiện lời hứa ban nãy. Xe chạy vững vàng trên đường, những ngôi nhà hai bên đường không ngừng bị bỏ lại phía sau. Thời gian dần trôi qua, nhà cửa hai bên đường càng ngày càng thưa thớt. Người lại tầm mắt được khai mở bởi một khung cảnh viễn sơn rộng lớn, đồi núi tọa vững bên những rừng cây trải dài xa xa tầm mắt, khung cảnh hoang sơ mà hữu tình. Anh muốn dẫn cô đi tới nơi nào vậy? Diệp Vân cảm thấy có chút không an tâm. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Vân tưởng chừng lại sắp ngủ thiếp đi thì xe ngừng lại. Tần Tử Tấn mở cửa xe, đem áo bông khoác ngoài trùng kín lên người cô. Xác định cổ của Diệp Vân không hề bị hở mới ôm cô xuống xe. Hai người thông thả bước dọc theo con đường hẹp quanh co, nhàn nhã ngắm nhìn. Đi một lúc liền gặp một cây cầu nhỏ bắc qua một dòng suối nhỏ. Trên mặt nước còn sót lại vài khối băng mỏng lững thững trôi. Bên trong dòng suối, nhiều chú cá nhỏ thoát ẩn thoát hiện. Vài chú chim lạ thỉnh thoảng lại bay xuyên qua những ngọn cây trong rừng. Có chút không khí tiêu tiền của mùa đông, nhưng không phải vì vậy mà đứt mất đi phần sinh khí của thiên nhiên nơi này. Xa xa, một ngôi nhà nhỏ theo kiểu nông thôn có khói bếp lượn lờ, làm nổi bật phong cảnh viễn sơn, non xanh nước biếc, tạo nên một cảnh trí khác biệt, rất gần gũi, thiên nhiên. Diệp Vân nhất thời dường như ngây dại, dường như rất lâu rồi chưa từng chứng kiến cảnh đẹp như thế này. Tần Tử Tấn cùng với cô ngắm nhìn phong cảnh cảm xúc dạt dào. Chỗ này, khi anh về nước không lâu thì phát hiện, lúc đó có chút mâu thuẫn với bà anh, lại thêm vào đó là lần đầu tiên tiếp nhận công ty. Rất nhiều khó khăn khiến cho anh khó tránh khỏi bực mình. Anh lại ưa thích, lại ra đi khắp nơi mà chẳng có mục đích gì. cơ thể đi mãi liền phát hiện ra nơi này. Càng đi vào bên trong lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.